Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1935, người không mặt sứ mệnh. Giây lát, Vương Xung thủ đoạn vừa thu lại, Đại La Tiên công cương khí lập tức lưu về Vương Xung trong cơ thể. Ta đã đem hết toàn lực giúp ngươi trị liệu cái kia chút bệnh kín. Thế nhưng phương thức này kéo dài không được quá lâu, nhiều nhất còn có 8 lần, thân thể của ngươi tựu sẽ không chống đỡ nổi, triệt để tan vỡ. Vương Xung trầm giọng nói, người không mặt chính là Trương Kiền Đà. Hắn thời gian tu luyện thật sự là quá muộn, ở mười mấy 20 tuổi thời điểm không có đạt đến rất cao thành tựu. Hơn 40 tuổi mới bắt đầu tu luyện cái kia chút tuyệt học khoáng thế. Loại này tuổi tác trên tiên thiên thiếu hụt, là người không mặt vô luận như thế nào đều bù đắp không được. Người không mặt không quá quan trọng, chủ nhân không cần phải lo lắng. Chủ nhân vẫn là nói cho ta, triệu hoán ta tới mục đích đi. Người không mặt thân thể thẳng tắp, hờ hững nói, Vương Xung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh mở miệng, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi cầm vật này, đi truy tầm một ít manh mối. Vương Xung nói, bàn tay một tấm, đồng, tựu sau lưng hắn, một chỗ ám cách mở ra. Trong chớp mắt, một cái to lớn kim loại viên cầu xuất hiện giữa trời. Ở Vương Xung trước người, trôi nổi tại giữa không trung, thình lình chính là Hà Mục Hách nhiều thành sâu dưới lòng đất. Lan Đức Thánh Nhĩ người lưu lại cái kia khống chế hạt nhân. Nhiệm vụ gì? Một cách không ngờ, người không mặt vừa không có đáp ứng, cũng không có lên trước từ Vương Xung trong tay tiếp nhận kim loại viên cầu. Ngược lại là đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích. Nếu như chủ nhân nói nhiệm vụ là đi đối phó Đông Tây đột quyết Hán Quốc, hoặc là đối phó người kia, xin thứ cho người không mặt khó có thể đáp ứng. Ta nhớ được rất lâu trước tựu cùng chủ nhân nói qua, ta kiếp này tồn tại chỉ có một mục đích, phàm là cùng cái kia chút người không liên quan sự tình, ta hết thảy không sẽ nhúng tay. Nếu như Hứa Khoa Nghi đám người thấy cảnh này, nhất định sẽ tương đương kinh hãi. Toàn bộ dị vực vương phủ thượng thượng hạ hạ, còn không người nào dám như vậy nói chuyện với Vương Xung. Càng không cần phải nói người không mặt cái kia tính mệnh vẫn là Vương Xung cứu. Bất quá trên vương tòa, Vương Xung chỉ là gật gật đầu, không để ý chút nào. Không có người so với hắn càng rõ ràng, người không mặt đây tuyệt không phải cái gì bất kính, bởi vì đây vốn chính là tính cách của hắn. Yên tâm đi, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ, cùng người ngươi muốn tìm có liên quan. Vương Xung nói, đưa tay phải ra ngón trỏ, ở trôi nổi giữa không trung kim loại viên cầu trên hơi điểm nhẹ. Két, một tiếng vang giòn truyền đến, kim loại viên cầu mở ra, phân thành 4 khối, mà bên trong mặt thì lại hiển lộ ra một cái khác lớn chừng quả đấm hình vuông hộp sắt. Vương Xung lại là một chỉ, ở hình vuông trên hộp sắt một cái bí ẩn máy móc trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Hộp sắt mở ra, nhất thời lộ ra một cái càng ít nặng trình trịch kim loại quả cầu sắt. Kim loại quả cầu sắt đen kịch như mực, giản dị tự nhiên, chỉ có mặt ngoài từng cái thần bí hoa văn. Xem ra vô cùng là đặc thù. Trong đại điện yên tĩnh, thời khắc này, tựu liền người không mặt đều không tự chủ bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn phía giữa không trung cái kia kim loại quả cầu sắt. Vương Xung lấy ra đồ vật một tầng lại một tầng, tựu liền người không mặt đều có thể cảm giác được, cái kia xem ra đen như mực kim loại quả cầu sắt tuyệt đối không đơn giản. Cái này kim loại quả cầu sắt ngươi mang đi, nó có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới một ít vật đặc thù. Chỉ có tìm tới những thứ đó, ngươi tựu có thể tìm tới người mặc áo đen. Thế nhưng nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ. Tìm tới địa điểm, lập tức hồi báo cho ta. Cái khác tất cả liền không có quan hệ gì với ngươi. Vương Xung trầm giọng nói. thủ đoạn của hắn vung một cái kia màu vàng quả cầu sắt lập tức gào thét mà ra, bay về phía người không mặt. Rõ ràng, người không mặt không nói hai lời, tiếp nhận kim loại quả cầu sắt, lắc người một cái, cấp tốc biến mất ở trong đại điện, thật giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Người không mặt ly khai phía sau, trong đại điện rất nhanh tựu chỉ còn lại Vương Sung một người. Hắn đứng lặng ở trên vương tòa, không nhúc nhích, ánh mắt nhưng đột ngột hoảng hốt một cái, phảng phất rơi vào nào đó loại trầm tư. Vương Sung ở Hà Mục Hách nhiều thành giếng cổ dưới nền đất. Thu hồi lớn nhất không phải viên kia viêm ma vua hạt giống, cũng không phải màu vàng hạt giống mở ra năng lực mới, mà vừa vặn chính là Lan Đức Thánh Nhĩ ở kim loại viên cầu bên trong lưu lại cái kia màu đen quả cầu. Sát, đó là Lan Đức Thánh Nhĩ người lưu lại thứ hai tin tức, cũng là cái cuối cùng tin tức. Ngoặc kép, người tương lai, nếu như ngươi nghe được lời nói này, nhất định phải nhớ kỹ, cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn muốn đi vào thế giới loài người, nhất định phải mở mang 6 cái đại trung tâm. Đồng thời, cái kia cũng là bọn hắn tiến nhập cái thế giới này thời cơ. Kim loại viên cầu bên trong đồ vật là chúng ta Đông Tây phương thế giới nghiên cứu đại lượng dị vực kẻ xâm lấn, tiêu tốn giá thật lớn mà sáng tạo cao nhất kết tinh. Ở trong phạm vi nhất định, nó có thể cảm ứng được cái kia 6 cái đại trung tâm tồn tại. Tương lai cũng tất nhiên sẽ giúp trợ thế giới của các ngươi sớm phát hiện đầu mối, tránh khỏi cùng chúng ta thế giới đồng dạng vận mệnh. Trong cõi u minh, trong giếng cổ, sâu trong lòng đất, cái kia Lan Đức Thánh Nhĩ người ở kim loại viên cầu bên trong lưu lại âm thanh lần thứ hai ở Vương Sung trong đầu vang vọng. Vô luận như thế nào, không quản bỏ ra cái giá gì, ta đều tuyệt không sẽ để cho các ngươi thành công. Vương Sung nhìn đỉnh điện, tự lẩm bẩm, bàn tay của hắn một phen. Chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một khối to bằng bàn tay, kỳ dị màu đen lưu ly thủy tinh. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền đem nó cất vào đến. Màu đen thủy tinh là Lan Đức Thánh Nhĩ người lưu lại khác một món đồ. Thế nhưng hiện tại, còn chưa phải là nó xuất hiện thời điểm. Báo, đang ở Vương Sung trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã từ ngoài điện truyền đến. Rất nhanh, tiếng bước chân kia ở đại điện cửa im bặt đi. Một tên vương phủ thị vệ cúi người xuống, ở ngoài cửa cung kính nói: "Vương gia, Thái phủ Khanh Dương Chiêu Dương đại nhân cầu kiến." Ô, Vương Sung chân mày cau lại, phục hồi tinh thần lại, trong lòng đại để ý ở ngoài, Dương Chiêu làm Thái phủ Khanh phía sau, liền không còn là thân thể tự do, tài chính trên không có việc nhỏ, lại thêm rất nhiều chuyện vặt vãnh, căn bản không thể phân thân. Huống chi, ngoại trừ Kim Nguyên Khoán cùng các nơi ngân hàng tư nhân vấn đề, chính mình gần đây từ Đại Thực trở về 5 tỷ lượng vàng kim, còn có các loại châu báu loại hình, này chút đều cần phân loại xử lý. Dương Chiêu trong thời gian ngắn cần phải không thể phân thân mới đúng. Hơn nữa, Vương Sung cũng nghe nói Dương Chiêu liền em họ Thái Chân Muội nơi đó đều không có thời gian đi, làm sao hôm nay trái lại có thời gian đến bái phỏng chính mình, mời hắn vào. Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Vương Sung nhưng không chút do dự nói, cộc cộc cộc, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, theo một trận tiếng bước chân giòn giã, Dương Chiêu một thân thường phục, mang phốc đầu, đẩy cửa ra, nở nụ cười, từ bên ngoài sải bước đi vào. Ha ha ha, hiền đệ, ta tốt hiền đệ, ngươi ở Tây Bắc đại thắng, đại ca ta ở Kinh Sư theo cũng có mặt mũi à. Rất xa, Dương Chiêu hai tay ôm quyền, hướng về Vương Sung chúc, khó được đại ca giá gần, mời ngồi. Vương Sung nở nụ cười, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Thời sự vật rời, cứ việc một cái khác thời không, chính mình vị này nghĩa huynh nhiều có bêu danh, Thế nhưng theo Vương Dung, hắn mặc dù có chút không tốt lắm tập tục xấu tiểu ác, tỉ như tốt đánh cược, lười nhác, ham ăn biếng làm, nhưng cũng còn không xưng được cái gì đại gian đại ác. Cũng không có đã làm gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hoành hành bá đạo sự tình. Ngược lại, mặc dù là đánh cược, hắn cũng hết sức có vật đánh cuộc. Điểm này so với rất nhiều người e sợ còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Dương Chiêu ở toán học phương diện vô cùng có thiên phú. Đảm nhiệm Thái Phủ Khanh phía sau cũng vô cùng là phụ trách. Làm được so với phía trước các đời Thái Phủ Khanh đều còn tốt hơn. Đại đường quốc khố phân loại, quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Sở hữu bảo vật đều kiểm kê được rõ rõ ràng ràng. Không có bất kỳ hỗn loạn. Đương nhiên, tư nhân bên dưới, Dương Chiêu cũng vẫn còn có chút tham ô thói xấu vặt. Thậm chí lén lút từ quốc khố lấy chút tiền, phóng tới ngân hàng tư nhân thu lợi. Những việc này Vương Sung đều biết. Thế nhưng Dương Chiêu chưa bao giờ khác người. Tham ô cũng chỉ là chút lên không được thai diện con số nhỏ. Vương Sung cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại như Đông Hán vị kia ban đại nhân từng nói, nước quá trong ắt không có cá, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm là được rồi. Hai người ngồi xuống, rất nhanh liền có trong vương phủ nha hoàn trình lên bánh ngọt cùng trà thơm. Đại ca, Kim Nguyên khoán sự tình thế nào rồi? Vương Sung nhẹ hớp một ngụm trà, đầu tiên hỏi. Hắn còn nhớ lần trước, Dương Chiêu vì cái này sự tìm đến mình thời điểm tổn thương thấu suy nghĩ. Ha ha, nhờ phúc của ngươi, Kim Nguyên Khoán nguy cơ đã sớm giải quyết. Hiện tại, Kim Nguyên Khoán không chỉ lưu thông đến rồi xung quanh các quốc gia. Liền Xiêm La, Hề cùng Khiết Đan, còn có to nhỏ bột quy tắc đều ở sử dụng. Đặc biệt là ngươi đánh bại đại thực sau. Các quốc gia nguyên bản còn ít nhiều gì có chút ngăn cản. Nhưng hiện tại cũng không ngăn trở thế nào. Bước kế tiếp, ta muốn đem Kim Nguyên Khoán cho tới Khorasan chờ phương Tây các nước đi. Để toàn bộ lục địa thế giới đều sử dụng Kim Nguyên Khoán. Dương Chiêu nói tới cái này, không từ mặt mày hớn hở. Chính hắn một nghĩa đệ thật là thiên tài. Không chỉ đánh trận là như vậy. Kinh tế cũng là như thế. Phải biết, này Kim Nguyên Khoán hay là hắn 16 tuổi ở trong tù mặt nghĩ ra được biện pháp. Quả nhiên, có mấy người là nhân tài, mà có mấy người là người phía dưới thêm một chữ vương. Toàn tài, Vương Sung nghe vậy không từ một cười. Để toàn bộ lục địa thế giới đều sử dụng Kim Nguyên Khoán. Chính mình vị này nghĩa huynh cũng thật là ngày mã hành không? Bất quá, này cũng vừa vặn là Vương Sung lúc trước thiết tưởng ra Kim Nguyên Khoán. Đồng thời trên sổ con cho Thánh Hoàng mục đích thực sự. Kim Nguyên Khoán, chính là muốn đem thiên hạ Hoàng Kim một lưới bắt hết. Để thiên hạ cuộc cải vào hết đại đường trong túi. Từ điểm này tới nói, Thái Phủ Khanh cái này quản lý tài chính chức vị, cũng thật là thích hợp chính mình vị đại ca này. Đại ca nghĩ để Kim Nguyên Khoán lưu thông toàn bộ thế giới. Cũng không phải là không thể. Rất nhiều quốc gia bây giờ còn đối với Kim Nguyên Khoán có nghi ngờ. Không dám dùng. Chính là bởi vì Kim Nguyên Khoán không có đầy đủ đồ vật làm là dựa vào. Vẻn vẹn dựa vào đại đường tín dự là không đủ. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Ta đã từ đại thực đế quốc vận đến 5 tỷ lượng vàng kim. Lại thêm đại thực tiền kỳ cho đại đường tiền bồi thường. Cùng với đại đường tự có hoàng kim. Đây đã là một bút hết sức khổng lồ con số. Này chút hoàng kim đều có thể làm là Kim Nguyên Khoán dựa vào. Tiếp đó, đại ca chỉ cần đến các quốc gia trắng trợn mua. Đồng thời để các nước biết. Chỉ cần có Kim Nguyên Khoán. Liền có thể lấy tự do đến đại đường đến hối đoái hoàng kim. Kim Nguyên Khoán chẳng khác nào hoàng kim, đồng thời ở mỗi cái biên thùy thiết lập nhiều cái hối đoái điểm. Các nước trong lòng có thể tiếp thu, tự nhiên cũng là sẽ phạm vi lớn tiếp thu. lưu thông, các nước không thể tiếp thu kim nguyên khoán, lại không phải không thể tiếp thu hoàng kim. Chỉ cần vượt qua này một đạo hạm, ngày sau, kim nguyên khoán dĩ nhiên là có thể thành là thế giới chân chính tiền. Vương Sung trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,